theo lời cảnh giác của tôi. Còn nhớ sau cái vụ cái cổ họng của cậu ấy, cậu đề nghị tôi làm bác sĩ riêng của cậu. Tôi đã từ chối vì tôi biết mình không hợp nhau. Bác sĩ cho mình là thánh, là ông cố đạo cao cả trong xã hội hiện đại này. Đó cũng là một trong phần thủ lao để thưởng cho bác sĩ. Nhưng mà chưa bao giờ cậu đãi ngộ tôi như vậy. Đáng lẽ tôi phải là một ông thánh biết xu nịnh, giống như đám bác sĩ của các cậu ở Hollywood ấy. Chúa ơi, chúng cóc biết gì hết, hay là chúng cóc cần? Chúng phải biết thằng Dino bị gì chứ. Vậy mà chúng nó chỉ tặng cho thằng Dino cả đống thuốc và để nó tiếp tục sống khơi khơi buông thả như vậy. Chúng nó ăn mặc sang trọng và bợ đít cậu vì cậu là ngôi sao danh giá, nên chúng cũng được thơm lây, tưởng mình là những quan đốc tờ vĩ đại. Diễn viên, thầy thuốc cũng phải có tấm lòng chứ. Có phải như vậy không? Nhưng mà chúng cóc cần cậu sống hay là chết. Còn tôi, cái thú vui nhỏ bé không thể bỏ được của tôi là làm sao cho con người được sống. Tôi để cậu trao ly rượu ấy cho Dino để chứng minh cho cậu thấy hậu quả của nó. Bạn cậu ấy sắp tiêu rồi, cậu có hiểu không? Trừ phi được điều trị chăm sóc nghiêm ngặt. Bệnh áp huyết và tiểu đường, cộng với những tật xấu, rượu, chè, trác táng, sẽ là nguyên nhân của cơn xuất huyết não bất cứ lúc nào. Óc của nó sẽ vỡ ra. Đấy. Cậu còn lạc quan nổi nữa không? Đúng, tôi đã nói, nhà thương điên. Như vậy, cậu mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Tôi phải nói thẳng ra như thế để cậu hành động gấp. Muốn cứu mạng bạn cậu, hãy cho nó nhập viện đi. Nếu không, thì hãy hôn vĩnh biệt nó đi. Lucy lắp bắp. Juliet cưng ơi, đừng gắt thế, cứ bình tĩnh nói cho anh ấy biết thôi mà. Juliet đứng dậy. Johnny hài lòng vì thái độ Juliet không còn lạnh nhạt, cả giọng nói của hắn cũng không đều vô cảm nữa. Juliet lại nói, cậu tưởng đây là lần đầu tiên tôi phải nói với những người như cậu trong hoàn cảnh này à? Tôi phải nói mỗi ngày. Lucy bảo là tôi đừng gắt gỏng, là vì cô ấy không hiểu. Tôi luôn luôn phải dặn mọi người, đừng ăn nhiều quá kẻo chết, đừng hút nhiều quá kẻo chết, đừng làm nhiều quá, đừng nốc rượu nhiều quá kẻo chết. Nhưng mà chẳng ai thèm nghe. Cậu biết có là như vậy là tại sao không? Vì tôi đã nói, tôi không nói thẳng là ngày mai sẽ chết. Vậy thì bây giờ tôi có thể cho cậu biết nhé, rất có thể Dino chết vào ngày mai đó. Juliet làm thêm một ly rượu rồi lại hỏi. Sao? Johnny, cậu sẽ cưỡng bách Dino vào viện chứ? Mình không biết, Johnny nói. Cậu biết không, có điều khôi hài là người ta có thể thoải mái ăn hút nhậu nhẹt, làm việc quần quật cho đến chết, chẳng ai ngăn cản. Duy nhất có chuyện phòng the, cũng có thể gây ra cái chết, mà y học thì không được can thiệp vào. Họ bày ra đủ thứ rào cản. Cho dù nỗi bất hạnh này chỉ đàn bà phải chịu. Tôi đã gặp những người đàn bà không muốn có con nữa. Vì tôi đã bảo họ, nếu mà đẻ nữa thì rất nguy hiểm, có thể chết đấy. Chỉ một tháng sau họ trở lại, mặt đỏ lên thỏ thẻ rằng, bác sĩ ơi, hình như là em lại có bầu. Tôi nhắc lại, nguy hiểm lắm đấy. Thì họ ngòn ngoẻn cười. Nhưng vợ chồng em là người công giáo à. Lại có tiếng gõ cửa. Rồi hai gã phục vụ đẩy xe đồ ăn và cà phê vào phòng. Khi mọi người ăn uống xong, Johnny ngả người ra sau ghế, bồi thuốc, hỏi Juliet. Thì ra, cậu chuyên cứu mạng người. Vậy sao lại trở thành chuyên viên phá thai? Lucy nói đỡ cho người yêu. Anh ấy muốn giúp mấy cô gái gặp khó khăn. Mấy cô toàn tự tử hay làm liều vì muốn bỏ cái thai. Juliet mỉm cười nhìn cô rồi thở dài. Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Tôi trở thành nhà giải phẫu rất có tài, rất khéo tay. Đến tôi cũng phải sợ chính mình. Tôi mổ và tôi biết cái khối u ung thư đó sẽ mọc lại. Nhưng tôi vẫn cho bệnh nhân ra về. Kèm với nụ cười là những lời nói dối. Những người đàn bà khốn khổ nhập viện. Tôi cắt bỏ một bên vú. Năm sau, bệnh nhân trở lại. Tôi xẻo đốt cái vú kia. Năm sau nữa, tôi khoét bỏ bên trong như người ta moi mấy cái nhân hạt bí vậy. Sau tất cả những lần mổ xẻ đó, cuối cùng thì bệnh nhân vẫn chết. Trong khi chồng họ vẫn tiếp tục phone tới hỏi, xét nghiệm thấy gì? Tôi phải thuê thêm thư ký để trả lời những cú điện thoại này. Tôi chỉ tiếc là những bệnh nhân đã sẵn sàng để khám bệnh, xét nghiệm hay giải phẫu. Tôi chỉ dành khoảng thời gian ít ỏi cho nạn nhân vì tôi là một người rất bận rộn. Cuối cùng thì cũng phải để cho gã chồng chuyện trò với tôi chừng 2 phút. Tôi bảo vụ đó đã kết thúc. Cái thằng cha cứ vặn vẹo tôi, kết thúc là sao, chấm dứt là thế nào. Tôi phát ngấy lên, bèn bắt đầu làm việc phá thai. Dễ dàng, gọn nhẹ, mọi người đều vui vẻ hài lòng cứ như là chuyện rửa bát rửa chén vậy thôi. Tôi khoái cái công việc này. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì, vì tôi tin cái thai 2 tháng không phải là một con người. Tôi giúp các cô gái, cả mấy bà có chồng khi mà bị gặp rắc rối. Tôi kiếm được nhiều tiền, bỏ nghề giải phẫu như là bỏ chiến tuyến, nên khi bị bắt tôi tưởng như một thằng đào ngũ mà bị túm vậy. Nhưng may mắn có người bạn giúp gỡ khỏi ra tòa. Nhưng các bệnh viện lớn lại không nhận tôi nữa, vì thế thì tôi mới ở đây. Lại khuyên nhủ mọi người, nhưng cũng như trước đây ai cũng lờ đi, có thèm nghe đâu. Johnny bảo, Tôi đâu có lờ, tôi đang suy tính xem sao này. Lucy đổi đề tài. Thế anh làm gì ở Vegas vậy, Johnny? Làm việc hay là nghỉ ngơi? Johnny lắc đầu. Mike Colleon muốn gặp anh. Nó sẽ bay đến đây tối nay với Tom Hagen. Tom bảo nó sẽ gặp em nữa đó, Lucy à. Em biết chuyện gì rồi chứ? Lucy cũng lắc đầu. Không, nhưng tối mai thì tụi này sẽ cùng ăn bữa tối. Có cả Fritz nữa đó. Em đoán chắc là có việc gì bên khách sạn. Gần đây sòng bài bị thất thoát tiền mà. Chắc là ông chủ muốn tìm cho ra lý do. Anh nghe nói thằng Mike sửa mặt rồi đó, Johnny bảo. Lucy cười lớn. Em đoán cay thuyết phục anh ấy đấy. Hồi cưới nhau, anh ấy đâu có chịu sửa. Chẳng hiểu tại sao. Trông ghê bó xừ đi, mà mũi dãi thì cứ chảy tùm lum. Đáng lẽ anh ấy phải sửa từ lâu rồi mới phải chứ. Nhà con Leon nhờ anh Juliet cố vấn trong ca mổ ấy đó. Johnny gật đầu tỉnh bơ. Chính anh giới thiệu mà. Lucy bảo, anh Michael muốn bảo làm chuyện gì đó cho anh Juliet. Bởi vậy mới mời chúng em ăn tối nay. Juliet vui vẻ nói. Thằng cha Michael này cóc tin ai hết. Nó bắt anh phải theo dõi từ khi mấy cha kia bắt tay vào mổ. Ca này bình thường đơn giản thôi mà. Có tiếng động trong phòng ngủ. Cả ba đều nhìn vào. Nino đã tỉnh lại. Johnny đến ngồi trên giường cạnh nó. Juliet và Lucy đứng ở phía cuối giường. Nino nở nụ cười xanh xao bảo. Ok, tao không giở trò nữa đâu. Tao thấy mình hèn quá. Johnny à, mày có nhớ rằng 2 năm trước khi chúng mình với 2 con bé ở Palm Springs không? Tao thề là không ghen với mày đâu. Ôi tao mừng lắm. Mày tin tao không Johnny? Johnny nói để cho nó yên tâm. Có chứ, Gino. Tao tin mày chứ. Lucy và Juliet nhìn nhau. Với những gì vừa nghe và với cá tính của Johnny, dường như không thể nào có chuyện Johnny giành bồ của người bạn thân như là Nino. Vậy thì tại sao cả năm sau Nino mới nói là nó không ghen? Cả hai cùng thoáng với ý nghĩ là Nino uống rượu chết bỏ vì đứa con gái kia bỏ Nino để chạy theo Johnny. Juliet khám lại cho Nino rồi bảo. Tôi sẽ kêu một nhỏ y tá lên đây đêm nay. Cậu sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Không đùa đâu nhé. Nino cười. Tốt thôi bác sĩ à. Miễn đừng kêu nhỏ nào quá đẹp đó. Juliet gọi điện thoại đề nghị y tá lên trực phòng Nino. Rồi cùng Lucy ra về. Johnny ngồi trên ghế gần giường chờ y tá. Nino mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ. Johnny nghĩ lại những lời Nino mới nói là nó không ghen với những gì xảy ra hơn năm trước ở Palm Springs. Chưa bao giờ trong đầu nó thoáng ý nghĩ thằng Nino ghen với nó. Một năm trước, Johnny Fontan ngồi trong văn phòng của hãng phim do nó làm chủ và cảm thấy chán nản vô cùng. Thật lạ lùng vì cuốn phim do chính nó sản xuất đóng vai chính và thằng Nino cũng có một vai đặc sắc đã đem về cả núi tiền. Mọi việc đều trôi chảy, mọi người đều làm việc hết mình. Cuốn phim hoàn tất với chi phí thấp hơn ngân sách dự chi. Mọi người đều phấn khởi, chỉ có lão Jacques là giảm thọ cả 10 năm. Rồi Johnny làm tiếp hai phim. Nó và Nino mỗi thằng giữ vai chính một phim. Thằng Nino rất tuyệt trên màn ảnh, trẻ trung duyên dáng, thuộc dạng đàn ông con trai mà phụ nữ thích được ôm ghì vào ngực mà nựng nịu. Johnny giờ tới đâu cũng đẻ ra tiền cả. Johnny sung sướng vì bố già cũng kiếm được mớ lãi bằng số tiền ông cho nó mượn qua ngân hàng. Nó đã chứng tỏ bố già đặt niềm tin đúng chỗ. Bây giờ thì nó đã là một nhà sản xuất phim độc lập, có uy hơn thời làm ca sĩ nhiều. Đàn bà đẹp lại xô đến nó như xưa. Tuy nhiên, với lý do thương mại nhiều hơn, nó có máy bay riêng này, sống lại xa hoa hơn này, với mức thuế ưu đãi cho một nhà doanh nghiệp mà đám nghệ sĩ không được hưởng. Vậy thì nó còn giàu dĩ chán nản cái nỗi gì? Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Vì chán nó nhức, lỗ mũi nhức, cổ họng ngứa ngáy. Chỉ có cách duy nhất để gãi cho cổ họng bớt ngứa là ca hát. Nhưng nó sợ không dám thử. Nó đã phone cho Juliet để hỏi khi nào thì nó có thể thử hát lại được. Juliet bảo lúc nào thích thì cứ hát. Thế là nó thử. Giọng nó rè rè, ôi ghê quá, thế là nó bỏ cuộc. Nhưng ngày hôm sau, cổ họng nó đau rát, đau khác hẳn trước khi cắt bỏ mấy cái mụn cóc. Đau cứ như là cháy họng. Nó không dám ca tiếp, sợ sẽ bị mất giọng, bị hủy giọng luôn. Mà nếu nó không còn hát được nữa thì tất cả mọi thứ khác phòng có ích gì. Nó thật sự chỉ biết đến ca hát. Có lẽ nó hiểu lời ca tiếng nhạc hơn bất kỳ ai trên đời này. Bây giờ nó mới nhận ra nó có tài thật. Bao năm ca hát đã tạo nó thành thực sự chuyên nghiệp. Không cần hỏi ai, nghe ai, nó cũng biết là chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Vậy mà bây giờ nó không hát được nữa thì uổng phí quá. Hôm đó thứ sáu, nên Johnny định về nhà với vợ con mấy ngày cuối tuần. Như thường lệ, nó điện thoại để báo sắp tới thật sự là Virginia có thể từ chối. Nhưng suốt năm hai vợ chồng đã ly dị, chưa bao giờ cô ấy làm thế. Vì cô ấy không bao giờ lại từ chối việc cha con nó gặp nhau. Michelle nghĩ là nó may mắn mới gặp một người đàn bà như cô ấy. Tuy nhiên thì nó cũng biết rằng dù nó quan tâm tới cô hơn hết thảy những người đàn bà khác, cũng không thể tái diễn lại màn chăn gối với nhau được nữa. Có lẽ phải đợi đến khi cả hai đứa đều tới tuổi 65, tuổi về hưu đúng nghĩa trên mọi phương diện. Nhưng mọi ý tưởng tốt đẹp này tan biến hết. Khi tới nơi, đụng ngay vẻ mặt nhăn nhó của vợ cũ, còn mấy đứa con thì trắng đến nỗi mừng như phát điên vì gặp bố. Hai đứa con gái nó đã hẹn với mấy nhỏ bạn đến một trang trại ở California cuối tuần này để cưỡi ngựa. Johnny bảo Virginia cứ để cho các con đi. Nó vui vẻ hôn tạm biệt các con. Nó rất hiểu. Tất nhiên, trẻ con thì khoái được về quê để cưỡi ngựa hơn là quanh quẩn với một ông bố càu nhàu. Nó bảo Virginia, tôi làm vài ly rồi cũng đi thôi. Cô vợ cũ bảo, được, không sao nữa. Rất dễ nhận ra hôm nay cô ta không vui. Sống cuộc đời nuôi con một mình thế này cũng chẳng lấy gì làm vui lắm. Thế nó làm thêm ly rượu lớn nữa. Cô kêu lên, anh uống gì mà lắm thế? Mọi chuyện với anh đều tốt đẹp thật. Chẳng bao giờ tôi ngờ anh có thể trở thành một tay làm ăn giỏi vậy. Johnny cười cười. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Vừa nói nó vừa nghĩ. Thì ra thành công cũng là có lỗi đấy. Nó biết đàn bà quá mà. Virginia khó chịu vì nghĩ nó đã có đủ thứ tha hồ mà hưởng lạc một mình. Đàn bà thật sự không muốn thấy những người đàn ông của họ quá thành đạt. Điều đó làm cho họ bứt rứt, làm họ thiếu tự tin vào sức mạnh của sự thương yêu, tình chăn gối, nghĩa vợ chồng. Vì vậy, để cô ta vui lên một chút, nó mới lên giọng thở than rằng, nó có nghĩa lý gì đâu, nếu mà tôi vẫn không hát được. Quả nhiên, Virginia tỏ ra áy náy ngay. Ô kìa Johnny, anh đâu còn là trẻ con nữa, hơn 35 tuổi rồi mà. Sao cứ phải giàu dĩ vì cái trò ca hát vớ vẩn đó? Làm nhà sản xuất chẳng kiếm được nhiều tiền hơn sao? Johnny lạ lùng nhìn cô ta dò hỏi. Ủa? Tôi là ca sĩ. Tôi yêu ca hát. Già trẻ tuổi tác là cái đếch gì? Virginia phát cáu. Chẳng bao giờ tôi ưa cái chuyện ca hát của anh cả. Bây giờ anh chứng tỏ có khả năng làm phim. Tôi mừng vì anh không còn hát được nữa đấy. Johnny nổi điên lên. Thật rõ là những lời bần tiện. Nó run cả người. Làm sao mà cô ta có thể nghĩ như thế được? Làm sao mà cô ta ghét nó đến thế nhỉ? Virginia mỉm cười. Vì thấy nó đau khổ và nổi điên lên vì câu nói của cô. Cô lại bình thản tiếp. Anh nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi những đứa con gái kia bu theo anh? Vì cái điệu hát hò của anh. Anh cảm thấy thế nào nếu tôi để đôi mông trần đi dạo phố để lũ đàn ông chạy theo? Cái lối hát hò của anh giống như thế đó. Vì vậy mà tôi luôn cầu mong cho anh bị mất giọng, chẳng hát hò gì được nữa cả. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, trước khi ly dị kia. Johnny uống cạn ly, bảo, cô thì cóc hiểu cái gì cả, cóc hiểu một tí gì hết đó. Rồi nó vào bếp, quay điện thoại cho Nino. Nó bảo Nino thu xếp gấp đi, để đi Palm Springs chơi ở cuối tuần. Nó cho Nino số điện thoại của một đứa con gái, một con bé rất trẻ và đẹp nữa. Nó hứa với Nino rằng, con bé ấy, sẽ có một con bạn dành cho mày. Tao sẽ gặp mày khoảng một tiếng nữa. Virginia lạnh nhạt chào nó. Nó cóc cần. Đó là những lần hiếm hoi nó nổi giận với cô ta. Mẹ kiếp, thế là hỏng hết chương trình nghỉ cuối tuần rồi. Tới Palm Springs, tất nhiên mọi chuyện đều khác hẳn. Johnny có một ngôi nhà riêng tại đây. Hai cô gái trẻ trung không tham lam đòi hỏi. Bạn bè tới vui chơi trong hồ bơi cho tới bữa ăn. Nino chuồn vào phòng với cô bạn gái sau chầu hú hí. Hai anh chị cùng nhau sửa soạn bữa ăn cho mọi người. Johnny bảo Tina, con bé thấp người tóc vàng, lên phòng tắm một mình. Nó không bao giờ thấy hứng có thể làm trò yêu đương được. Sau cái lần cãi lộn với Virginia, nó ra ngoài hiên phòng khách có tường kính và một cái đàn piano. Ngày còn đi hát với ban nhạc, nó thường vờn quanh cây đàn để vui đùa, cất tiếng hát dưới ánh trăng giả tạo tỏa ra từ một ngọn đèn. Lúc này, nó ngồi xuống, dạo vài phím ư ử vài câu thật dịu dàng, nhưng không hát hẳn. Nó không ngờ, lúc đó Tina đang ở trong phòng khách pha rượu cho nó, rồi ra ngồi cạnh nó bên piano. Nó chơi thêm vài nốt và con bé nhỏ nhỏ bắt đầu hát theo. Nó bỏ con bé ngồi với cây đàn, nó lên phòng tắm. Vừa tắm nó vừa hát vài đoạn ngắn gần như là đọc lời vậy. Nó mặc quần áo rồi xuống lại. Tina vẫn còn đó. Dino thì chắc đã xỉn ngủ vùi với con bé kia rồi. Johnny ngồi xuống bên piano. Tina ra ngoài đứng ngắm hồ bơi. Nó bắt đầu hát một bài trong số những bài trước đây mà nó thường hát. Cổ họng không thấy đau. Âm thanh còn hạn chế, nhưng gọn ghẽ không rè. Nó ngó ra, Tina vẫn ở ngoài. Bên ngoài tường kính, không nghe được gì cả. Nó không muốn bất kỳ ai nghe thấy cả. Rồi nó hát một bài mà nó ưa thích nhất. Nó hát thoải mái như từng hát trước khán giả. Thả cho giọng trôi đi, vút lên, rồi nghe ngóng cái bỏng rát quen thuộc mấy năm nay. Nhưng không có gì hết. Nó lại hát và lắng nghe giọng mình. Tuy có khác nhưng mà làm cho nó thích. Giọng nó bây giờ sâu lắng hơn. Đó là chất giọng của một người đàn ông, chứ không phải là của một thằng con trai như trước nữa. Thật là sâu lắng và phong phú. Johnny khoan khoái dễ dàng hát hết bài ca, rồi cứ ngồi bên cây đàn mà nghĩ ngợi. Tiếng Dino cất lên ngay sau lưng nó. Không tệ, không tệ tí nào mày à. Johnny quay lại. Dino đứng một mình, không có còn bạn gái. Nó vẫn chưa muốn ai nghe thấy nó hát cả. Dino thì không sao. Nó bảo thằng Dino này. Nhưng mà cho hai con bé kia về đi. Dino bảo. Hai con bé ngoan thế. Mày bảo tao đuổi về mà không cho nó ăn uống gì. Nếu muốn, mày ra mà nói với chúng nó. Mẹ kiếp, nói thì nói chứ sợ cái gì. Nó gọi phone cho thằng trưởng ban nhạc mà nó quen ở Palm Springs, bảo đem đến một cây mandolin cho nó. Gã trưởng ban kêu toáng. Bô khỉ, có ma nào chứ mandolin ở cái xứ California này đâu. Johnny cũng la toáng vào phone. Kiếm gấp đi. Khi dụng cụ thâu thanh được chuyển đến nhà, Johnny để hai cô gái ngồi điều khiển núm bật, núm tắt và núm âm thanh. Sau bữa ăn tối, Johnny bắt tay vào việc. Nó để Nino chơi mandolin phụ họa, rồi hát lại tất cả những bài hát cũ. Nó hát một cách thoải mái, không cần giữ giọng. Cổ họng của nó không có vấn đề gì, nó cảm thấy có thể tiếp tục hát mãi. Bao nhiêu tháng qua, nó chỉ hát thầm, tự nhủ là sẽ phát âm nhả giọng ra sao những ca từ này, một cách khác với thời còn ít tuổi. Bây giờ, nó được hát thật sự. Nó phát hiện ra có những đoạn khi hát thầm thấy được, rồi hát lớn thành lời lại thấy chưa ổn lắm. Tạm thời, nó tập trung vào lối trình diễn. Cũng có đôi chỗ thì lỡ nhịp nhưng mà không sao. Bộ máy ký âm trong đầu của nó chưa bao giờ phản bội. Chỉ cần tập tành lại chút đỉnh thôi. Sau cùng, khi nó ngưng hát, Tina tiến lại, hai mắt sáng rỡ, hôn một cái rõ dài trên môi nó rồi nói. Ôi, bây giờ em mới hiểu tại sao bà già của em lại không bỏ sót phim nào của anh. Đúng là một câu nói vô duyên, không đúng nơi đúng lúc. Nhưng Dino và Johnny đều cười hà hà. Mở lại cuộn băng vừa mới thu, Johnny chăm chú lắng nghe. Giọng thay đổi thật sự, thay đổi quá nhiều. Nhưng không ai có thể nghi ngờ đó không phải là giọng Johnny Fontaine. Tất nhiên là đầy đặn sâu lắng hơn như nó đã nhận ra lúc nãy. Rõ ràng có chất giọng tiếng hát đàn ông. Đặc sắc và tình cảm chân thật hơn. Phần kỹ thuật hát tiến hơn trước rất xa, đáng xếp bậc thầy. Mới sơ sơ mà giọng nó đã được như vậy. Khi hoàn toàn lấy lại phong độ thì nó sẽ tiến tới đâu? Nó cười hỏi Dino. Không biết là có hay thật như tao nghĩ không nhỉ? Dino nhìn cái mặt hơn hớn của bạn nói một cách nghiêm chỉnh. Ồ, quá hay là khác ấy. Nhưng mà để xem ngày mai mày có hát được như thế không đã. Johnny cảm thấy đau vì thằng bạn thân bi quan đến nỗi không sợ làm nó ngã lòng. Nó phát quạo lên.